One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, Okashichibukai tham chiến. Mặc dù ngoại giới nhìn cũng không được gì, nhưng Salus Lin Lin trong lòng mình rõ ràng, một quyền này cũng không có đánh trúng thực thể cảm giác. Quả nhiên, một giây sau, mặt đất bị đốt màu đỏ bừng. Sau đó còn như núi lửa bộc phát bình thường, cực nóng nóng hổi nham tương bỗng nhiên dâng trào lên, trực tiếp đem Salus Lin Lin cái kia to lớn thân ảnh đều vén bay đến không trung. Mà Sakazuki thân ảnh cũng từ dưới mặt đất bò đi ra. Nguyên lai tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cũng biết mình không tiếp nổi Salus Lin Lin nổi giận một quyền. Dù sao gia hỏa này quái lực mọi người đều biết, cho nên tại phần lưng rơi xuống đất nháy mắt, hắn liền đã đem mặt đất cho đốt thủng, hóa thành nham tương, cả người chìm vào trong nham tương, xem như tránh thoát một kích này, tận lực bồi tiếp một bộ núi lửa bộc phát. Salus Lin Lin bay đến không trung cùng lúc, Borsalino thân ảnh cũng xuất hiện ở nơi đó, một cái chiến phủ thức bổ xuống, chân bao vây lấy màu vàng tia sáng chói mắt. Hướng phía Salus Lin Lin liền là vào đầu một cước, thiểm diệu quang tốc đá. Borsalino khẽ quát một tiếng nói, Salus Lin Lin chỉ tới kịp đem hai tay giao nhau, ngăn tại trên đầu. Một giây sau, cánh tay liền truyền đến một cỗ cự lực cùng đau đớn. Bởi vì cái gọi là tốc độ tức là lực lượng, Borsalino tốc độ cực nhanh. Bởi vậy hắn cũng có thể đem tốc độ này bên trong một bộ phận chuyển hóa làm lực công kích. Một cước này đá Salus Lin Lin đều cánh tay run lên. Đầu tiên là dừng một chút, sau đó cái kia to lớn thân ảnh liền cùng đạn pháo đồng dạng, trực tiếp đem Sakazuki nham tương lại cho áp chế xuống dưới. Lại sau đó, to lớn thân ảnh trực tiếp đập vào trên mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Không thể không nói, Salus Lin Lin tuy mạnh, nhưng hải quân tam đại tướng cũng đại biểu cho chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất. Phối hợp lại, quả thực là kinh thiên động địa. Từ bắt đầu đến bây giờ, Salus Lin Lin đều không có thể chiếm được một tơ một hào thượng phong. Ngược lại là liên tiếp bị đánh lui nhiều lần, nếu không phải nàng thân thể khỏe mạnh, tố chất thân thể cường đại, nếu như quái vật bình thường, thay cái còn lại cao thủ, đoán chừng đã thổ huyết mà chết. Kuzan gia hỏa này căn bản không có muốn cùng Sakazuki phối hợp ý tứ. Dù sao chính hắn cũng rõ ràng, năng lực của mình cùng Sakazuki khắc chế lẫn nhau, phối hợp không tốt, cũng không có đủ ăn ý, ngược lại là sẽ ảnh hưởng song phương phát huy. Về phần hắn cùng Sakazuki có hay không có ăn ý, mặc dù có, nhưng cũng không nhiều, dù sao hai người tính tình không tương xứng, bình thường cũng rất ít giao lưu, cho nên Kuzan trước tiên liền đem ánh mắt đặt ở Katakuri trên thân. Lấy năng lực của hắn, nhìn qua vừa dễ dàng khắc chế Katakuri loại này, thể lưu, trạng thái đặc thù trái ác quỷ năng lực. Bất quá Katakuri mặc dù bị Kuzan tại năng lực bên trên khắc chế, đồng thời trên thực lực cũng có được một chút chênh lệch, nhưng hắn dù sao không phải cái gà quay, cùng Kuzan giao thủ trong thời gian ngắn cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Hai người ngược lại là càng đánh càng kịch liệt, dần dần cùng bên này chiến trường kéo dài khoảng cách. Borsalino cùng Sakazuki hai người liên thủ cũng là tại đè ép Salus Lin Lin đánh. Lúc này Claudius bọn người thì đứng ở đằng xa xem kịch đâu. Quả nhiên lợi hại a, hai cái hải quân đại tướng liên thủ, nàng đều có thể đánh có qua có lại. Claudius sờ lên cằm, cười ha hả lời bình nói, bất quá chung quy là ở vào hạ phong a, cũng liền ỷ vào nàng cái kia đặc thù thân thể cấu tạo, bằng vào cường đại tố chất thân thể ưu thế đến chống cự mà thôi. Dần đi theo gật gật đầu nói, viện quân nên đến đi. Crocodile cắn mình xì gà, một bộ rất bình tĩnh bộ dáng nhìn xem bên kia tràng cảnh. Crocodile cái này vừa dứt lời, chỉ thấy nơi xa một đạo mang theo dòng nước chạm kích phá vỡ mặt đất, bay thẳng Sakazuki bóng lưng mà đi. Tới, Doflamingo khóe môi nhếch lên một vòng tà ác ý cười, nhẹ giọng nỉ non nói, Salad Smoothie, star thứ nhất a. Claudius cười ha hả nói, không sai, vừa rồi cái kia đạo chạm kích chính là Smoothie chạm kích. Nàng là Shibo Shibo Nomi năng lực giả, cũng là 10 phần cường đại. Sakazuki lúc đầu đang chuẩn bị cho Salad Lin Lin một quyền đâu, nhưng sau lưng đột nhiên bay tới chạm kích, làm hắn không thể không làm ra cải biến. Cánh tay một cái phát lực, chống đỡ trên mặt đất. Cái kia to con thân thể lấy phi thường linh xảo tư thái trên không trung vẽ lên cái tròn, sau đó hoàn mỹ tránh đi đạo này chạm kích, hai chân rơi xuống đất. Cùng thời khắc đó, Salad Lin Lin cũng đi theo lại bạo phát linh hồn chi kích. Salad Lin Lin giận quát một tiếng nói, một quyền đánh tới hướng Sakazuki. Sakazuki bản năng giơ cánh tay lên, bất quá liền trong nháy mắt này, cặp mắt của hắn nhìn thẳng Salad Lin Lin hai mắt, tiếp lấy cảm giác linh hồn của mình đều không bị khống chế đồng dạng, muốn từ nơi này thể xác bên trong thoát ly khỏi đi. Bất quá lấy Sakazuki ý chí cường đại lực, cái này cũng vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Bất quá trong chớp nhoáng này, đã để hắn xuất hiện sơ hở. Quả nhiên, hạ dây, Salad Lin Lin liền đã một quyền đánh vào hai cánh tay của hắn bên trên. Tiếp lấy Sakazuki bỗng nhiên phun ra một ngụm lão huyết, hai chân thoát ly mặt đất, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà cùng một thời gian, Borsalino cũng một cước đá vào Salad Lin Lin trước ngực cái kia có chút cháy đen trên vết thương, tiếp lấy kim sáng long lánh. Salad Lin Lin cũng kêu rên một tiếng, khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi, bị cường đại đá kích cho đạp bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, lưỡng bại câu thương, Sakazuki sắc khi rơi xuống đất, một tay bịt lồng ngực của mình. Cảm giác trên cánh tay cũng là kịch liệt đau nhức vô cùng. Vừa rồi không có thể ngăn ở một kích này, hai tay tại Salad Lin Lin nắm đấm tác dụng dưới, trực tiếp phản đâm vào trước ngực, giống như xương sườn đều đi theo gãy mất hai cây giống như. Nhưng Sakazuki cũng là cứng rắn hán, cố nén trong cơ thể mình đau đớn, lập tức từ trên mặt đất bò lên, kế tiếp nháy mắt, lại một đạo mang theo Busosoku Haki kình phong chạm kích phá vỡ mặt đất. Từ hắn vừa rồi vị trí bên trên bay ra ngoài, hải quân chó chết tại sao lại xuất hiện ở đây? Smoothie kinh sợ chất vấn. Sakazuki nhưng căn bản không có muốn để ý tới nàng ý tứ. Dưới chân một cái phát lực, hướng phía Salad Lin Lin vị trí một lần nữa nhào tới. Mắt nhìn thấy Sakazuki ra hỏa này không thèm đếm xỉa tới mình một cái, Smoothie cũng là nổi giận, chửi bới nói, ngươi là tại xem nhẹ ta sao? Tiếng nói vừa ra cùng lúc, trong tay nàng quơ cự kiếm, liền chuẩn bị cho Sakazuki lại đến một chiêu. Bất quá động tác này còn không có triển khai đâu, một đạo cát vàng liền từ trước mặt nàng bay múa tới, tiếp lấy nguyên bản ướt nhẹp trường kiếm bị cát vàng quét sạch mà qua, biến khô cạn. Smoothie trong lòng giật mình, một giây sau, cái kia kinh người đôi chân dài bỗng nhiên một cái phát lực, từ tại chỗ đánh nhảy ra ngoài. Quả nhiên, kế tiếp nháy mắt, một đạo cát vàng hình thành lưỡi dao liền phá vỡ nàng vừa rồi chỗ, đồng thời mặt đất cũng biến thành khô cạn lên, giống như bị thứ gì hút khô lượng nước, biến hoang vu sa mạc hóa đồng dạng. Crocodile Smoothie căn bản là không có có nhìn gặp người xuất thủ thân ảnh, nhưng cái này cát vàng đã đầy đủ chứng minh cái gì? Chỉ có cái kia hệ Loza Suna Suna Nomi năng lực giả Oka Shichibukai cá sấu sa mạc Crocodile mới có loại lực lượng này. Crocodile thân ảnh xuất hiện ở Smoothie trước mặt cách đó không xa. Là từ một cỗ cát vàng dần dần ngưng kết mà ra. Trong miệng hắn vẫn như cũ là cắn một điếu xì gà. Sắc mặt lộ ra 10 phần kiệt ngạo, trải lấy cái đại bối đầu, trên vai hất lên màu nâu đậm áo khoác, ánh mắt 10 phần khinh thường. Vì cái gì ngươi muốn tập kích ta? Smoothie dương lên trường kiếm trong tay, chỉ hướng Crocodile thân ảnh, chất vấn, ha ha ha, ngu xuẩn vấn đề. Crocodile nở nụ cười gằn, tiếp lấy tiếp tục nói, đừng quên thân phận của ta. Okashichibukai, hải quân đại tướng đều xuất hiện ở nơi này. Ngươi cảm thấy ta cái này không mời mà tới người là làm cái gì? Đây hết thảy đều là âm mưu của các ngươi sao? Smoothie trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, mở miệng chất vấn, âm mưu, có lẽ vậy, bất quá ta không có lý do giống ngươi giải thích cái gì. Nghe nói ngươi có thể hút khô lượng nước, không biết ta cái này cát vàng bên trong, ngươi có thể hay không ép ra điểm rút đến. Crocodile khẽ cười một cái nói, tiếp lấy cũng không cho Smoothie thời gian phản ứng, nhấc vung tay lên, một đạo xa nhận bay ra, cung nguyệt hình cồn cát. Smoothie trường kiếm trong tay bỗng nhiên quấn lên một cỗ Busosoku Haki, sau đó dùng sức vung lên, một đao hạ xuống, vậy mà ngạnh sinh sinh đem Crocodile xa nhận cho chặt đứt. Không sai lực lượng, Crocodile thân ảnh vậy mà đột nhiên từ cái kia cắt thành hai đoạn xa nhận bên trong nổi bật đi. Ra, bắt lại Smoothie cánh tay. Smoothie trong lòng giật mình, dưới chân một cái phát lực, một cước đá vào Crocodile trên thân, mà Crocodile cũng trực tiếp sớm nguyên tố hóa, tránh ra một kích này, tránh thoát Crocodile về sau. Smoothie nhìn thoáng qua cánh tay của mình, vậy mà biến khô cạn một đoạn, tốt trong lòng nàng không hoảng hốt, năng lực một cái phát động, lượng nước nhanh chóng bỏ thêm vào đi vào, gạch dưới hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?